Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1400, ngươi ngay ở chỗ này. TT, trong sân chỉ còn lại có Vương Khai cùng đầu kia Thất Thải Linh Xà. Đồng thời, Thất Thải Linh Xà chính đang ngó chừng Vương Khai chỗ tại địa phương, thổ ra lưỡi tím, phảng phất nó biết Vương Khai là ở chỗ này giống như. Đối với cái này, Vương Khai vậy có chút ngạc nhiên, không khỏi vươn tay ra, liền muốn vỗ một cái nó đầu. Bá, bất quá, không đợi vỗ chúng, Thất Thải Linh Xà chính là một cái uốn éo người, dễ dàng tránh đi. Chợt, lại là đầu rắn thay đổi, nhìn chằm chằm Vương Khai chỗ tại địa phương, thổ ra lưỡi tím, cái kia cao ngạo thần sắc, phảng phất là đang nói, ngươi không cầm nổi ta giống như. Rõ ràng là xem thường âm thầm ẩn tàng Vương Khai. Ai nha ta thao. Vương Khai thấy thế khóe miệng có chút co lại. Lúc này vận dụng tu vi, trực tiếp bắt lại Thất Thải Linh Xà cổ, chợt cong lên, chính là đem vung ra trên tường. Thất Thải Linh Xà còn không có phản ứng kịp, chính là quẳng ngất đi. Phỉ nhi, Vương Khai chắp hai tay sau lưng, đi hướng Tam công chúa chỗ gian phòng, thân thể trực tiếp xuyên qua cửa phòng. Nhìn qua ngồi trên ghế, thất thần Tam công chúa, trong lòng không khỏi có chút đau buồn. Tuyệt đối không ngờ rằng, Tam công chúa thế mà dùng tình sâu như thế. Hai người cùng một chỗ, căn bản không đến bao lâu thời gian, nhưng nàng lại có thể đau khổ tưởng niệm đến bây giờ. Vẫn như cũ không cách nào tiêu tan. Không thể không nói, nữ nhân một khi sử dụng tình đến, thật rất khó toàn thân trở ra. Vương Khai mím môi, không khỏi vươn tay ra, nhẹ nhàng phủ tại nàng trên mái tóc, đang tại trong thất thần Tam công chúa, thân thể mềm mại run lên bần bật, bỗng nhiên quay đầu, sững sờ nhìn xem Vương Khai chỗ đứng lập địa phương, đôi mắt đẹp bên trong, vừa mới hiện ra hào quang, khi phát hiện không có một ai về sau, lập tức biến mất không thấy gì nữa, trở nên trống rỗng đến cực điểm, vừa mới cảm giác rất quen thuộc, giống như hắn. Tam công chúa đắng chát một cười, có chút cúi đầu, nước mắt lạch cạch lăn xuống. Phỉ nhi, Vương Khai thấy thế mày nhăn lại, thần sắc trở nên trước đó chưa từng có áy náy. Hiện tại mình phải làm chính là hiển hiện ra cho nàng một cái ôm a, nhưng biết rất rõ ràng nên làm như thế nào, lại vẫn cứ không dám làm như vậy, thật sự là không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Đối mặt nàng về sau, lại sẽ phát sinh cái gì? Nàng sẽ vui vẻ, vẫn là hội nổi giận, vẫn là hội đuổi tự mình đi. Đủ loại cảm xúc, tại Vương Khai trong lòng xoay quanh. Trong lúc nhất thời, cực kỳ cảm giác khó chịu. Báo, Vương Khai trở về. Cái kia đại ma đầu, vừa mới đi chiến vương võ quán, giết Tinh Vân. Đồng thời giết hắn chi bởi vì, hay là bởi vì Tinh Vân muốn tính kế chiếm hữu Tam công chúa ngài. Tam công chúa, ngài nghe thấy được sao? Đột nhiên, bên ngoài truyền đến vội vàng bẩm báo thanh âm, ở vào thất thần nước nở bên trong Tam công chúa, thân thể mềm mại mãnh liệt địa cứng đờ. Hắn thật trở về, còn vì ta, giết Tinh Vân. Tam công chúa liền vội vàng đứng lên, lau khô nước mắt. Vừa muốn phá cửa mà ra, nhưng lại dừng lại bước chân. Thanh Thúy nói ra, chờ ở bên ngoài một cái, ta muốn đi chiến vương võ quán. Chợt, tại Vương Khai ánh mắt nghi ngờ nhìn soi mói, Tam công chúa thế mà cởi bỏ quần áo, không mảnh vải che thân chạy tới tủ quần áo trước, vừa đi vừa về chọn lựa lên, đồng thời mặc vào một bộ, lại là trả một bộ, trọn vẹn giày vò hơn nửa canh giờ mới là mặc chỉnh tề. Vốn cho rằng nàng muốn rời khỏi thời điểm, nhưng lại ngồi ở trước bàn trang điểm, bắt đầu ăn mặc bắt đầu. Ách, Vương Khai sờ lên cái mũi, trong lòng đột nhiên hiện ra vô hạn dũng khí. Hiện tại cho dù chính diện gặp nàng, cũng sẽ không để nàng nổi giận a. Ngược lại, hẳn là sẽ để cho nàng rất vui vẻ. Dù sao, nàng nhưng là bởi vì chính mình, tại tỉ mỉ cách ăn mặc. Không đúng, lạch cạch, đang đánh đóng vai bên trong Tam công chúa, động tác mãnh liệt địa cứng đờ, trong tay lược chóc ra, rơi trên mặt đất. Vương Khai, ngươi ngay ở chỗ này, đúng không? Tam công chúa mãnh liệt địa xoay người lại, quét mắt gian phòng bốn phía. Vừa mới đụng vào ta, liền là ngươi, đúng không? Là ngươi, đúng không? Đúng không? Nói xong lời cuối cùng, tam công chúa cơ hồ là đang rùng rống. Ách, là ta, chính là ta, hội ẩn thân tiểu tử. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ hiện ra. Ngươi, ngươi hỗn đản, ngươi vô sỉ, nhìn lén ta thay quần áo. Khi Vương Khai hiển hiện ra chớp mắt, tam công chúa lập tức xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Bất quá, trong mắt vui mừng, lại là cực kỳ rõ ràng. Nhưng mà, rất nhanh, nàng chính là trở nên gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo xuống dưới. Ánh mắt phảng phất nhìn xem người xa lạ bình thường nhìn xem Vương Khai. Ngươi còn trở về làm gì? Tam công chúa lạnh lùng hỏi. Ách, vẫn còn giả bộ, rõ ràng cực kỳ hy vọng ta trở về. Vương Khai cảm thấy tối hảo cảm cười. Trên mặt thì là rất thâm tình nói ra. Tự nhiên là trở lại đón ngươi đi. Ta ngày nhớ đêm mong. Rốt cục gặp ngươi lần nữa. Vì nhìn thấy ngươi, trên đường đi, ta quá quan trảm tướng. Cùng vô số yêu ma đại chiến. Đánh thiên băng địa liệt. Thân chúng vô số đao kiếm tổn thương. Thậm chí có mấy lần, đều suýt nữa mất đi tính. Hỗn đản, tin ngươi đều là heo. Tam công chúa nghe vậy không khỏi mím môi một cười. Nhưng lập tức chính là phát hiện không đúng. Vội vàng nhịn được ý cười. Vẫn như cụ ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Vương Khai. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Tam công chúa lạnh lùng hỏi. Dẫn ngươi đi bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương. Vương Khai thâm tình đáp lại. Ngươi lại tìm mấy nữ nhân? Tam công chúa chất vấn. Ách, không, không có, liền ngươi một cái, lúc đầu muốn thẳng thắn Vương Khai, không biết vì sao, liền là nói không nên lời, thật sự là hiện ở loại tình huống này, nói ra thật không tốt à, cho dù là hoang ngôn, cũng phải vung một cái thiện ý mới đúng chứ, cái kia phụ thân ta làm sao bây giờ, tam công chúa nhếch môi đỏ nói ra, ta tiện hắn tiến vào Côn Luân giới. Để hắn thành vì cái vũ trụ này thần minh, trường sinh bất lão, Vương Khai có chút nghiêm túc nói ra, chúng ta không thể tạm biệt sao? Tam công chúa ánh mắt trầm xuống, có thể à, ta sẽ giúp ngươi đem tu vi tăng lên, ngươi muốn đi nơi nào, đều là vài phút sự tình. Vương Khai rất là nghiêm túc nói, lạch cạch, tam công chúa, vừa mới có quỷ đập cái mông ta, còn bắt ngực ta, đột nhiên. Phòng cửa bị đẩy ra, nha hoàn xảo nhi gương mặt xinh đẹp phát trắng chạy vào. Khi nhìn thấy Vương Khai trong phòng chớp mắt, xảo nhi trong nháy mắt liền kịp phản ứng. A, Vương Khai, ngươi có phải hay không thật cực kỳ ưa thích xảo nhi nha? Tam công chúa ánh mắt ngưng tụ, giống như cười không phải cười nhìn về phía Vương Khai. Đáng chết hỗn đản, ngươi thế mà thật trở về. Còn muốn hại tam công chúa sao? Ta xé ngươi, xảo nhi gương mặt xinh đẹp khó coi xông về phía trước. Dương nanh múa vuốt chính là muốn đối Vương Khai động thủ. Xảo nhi, không được hồ nháo. Tam công chúa nháy đôi mắt đẹp, trầm giọng quát bảo ngưng lại. Chợt nhìn xem Vương Khai, có chút nghiêm túc nói. Ta muốn dẫn lấy xảo nhi cùng một chỗ. Còn có linh xà, nó vậy muốn đi theo. Người đáp ứng sao? Tự nhiên đáp ứng. Ngươi nói cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thâm tình vô hạn gật đầu đáp ứng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.